Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 551, từ cổ chí kim mình hòa làm một thể. Cả thế gian rung động va chạm, ánh sáng sáng chói vô cùng lóa mắt, phiến tinh không này không ngừng vỡ vụn lại không ngừng trọng sinh. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tưởng tượng loại kia thiên hủy địa diệt tình cảnh. Nếu mà chư thiên vạn giới vẫn còn, đều không có mấy người có thể tiếp nhận rồi như vậy va chạm. Lấy một địch một nghìn, không lùi chút nào, vô địch bá đạo dáng người. Tuy rằng nằm ở địch đối với song phương, nhưng lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ trong rung động khâm phục. Ha ha, liền chút bản lãnh này, mờ mịt hai tay gắt gao đỡ lấy hơn ngàn đạo thánh cảnh công kích vô cùng áp lực, máu tươi từ trong thất khiếu không ngừng toát ra, nhưng thần sắc vẫn giữ tợn khinh thường, thân hình cao lớn không nhường nửa bước, loại kia đến từ trong xương cao ngạo, loại kia vô địch cường đại, hiển thị rõ trọn vẹn, cho dù ai đều có thể nhìn cho ra. Thương thế của hắn đang không ngừng nặng thêm, dù sao hắn mạnh hơn nữa, nhân tộc nhất phương người quả thực quá nhiều, thái dịch tầng thứ liền có 5 vị hơn. Hơn nữa hắn còn liên tục bị trọng thương. A, một tiếng giống to, mờ mịt toàn thân khí tức không ngừng nhấp nhô, giống như là sôi trào nước, triệt để bạo phát, hai cái phảng phất chống lại thiên địa tay. Hẳn là chấp nhận ở trước người công kích, chậm rãi đẩy rời trước người, cho dù rất nhiều cường giả đều là tâm trí kiên định. Thiên truy bách luyện thánh cảnh nhân vật, lúc này cũng không khỏi đồng loạt hoảng sợ, giống như phổ thông thế giới bên trong. Vô số người nhìn thấy một cái người bình thường chậm rãi giơ lên một ngọn núi vậy chấn động. Lúc này, tất cả mọi người lực đạo đều lập tức tăng thêm. Hơn ngàn người hợp lực, gắt gao đè ép đạo này thoạt nhìn rất nghèo túng, lại khủng bố vô biên thân ảnh. A, các ngươi đều phải chết, bản thần muốn từng cái nuốt các ngươi. Giữ tợn tiếng gào thét, giống như là phát tiết, giống như là lửa giận ngút trời. Sôi sục bùng nổ khí tức rốt cuộc giống như là không có cực hạn. Càng ngày càng mạnh. Tức khiến nhân tộc nhất phương chúng cường người, cơ hồ đem lực lượng nhắc tới lớn nhất, cũng không thể khiến thân ảnh hắn lui về phía sau nửa bước. Thậm chí không thể để cho hai cánh tay hắn lại cong một tia. Oanh, đột nhiên, phần này tinh không sáng lên một phiến lục sắc quang mang. Một cổ mênh mông, nhân ái, thánh khiết lực lượng xuất hiện, đây tinh không vô tận bên trong. Mơ hồ chợt lóe lên một đạo thân ảnh, nhân thân xà vĩ, bao dung thiên hạ, cổ kia dịu dàng, nhân ái thổi ấm áp rồi trái tim tất cả mọi người. Trong nháy mắt kế tiếp, vùng này lục sắc quang mang hóa thành một đạo nhàn nhạt áo xanh. Phá vỡ tinh không, xuất hiện ở mờ mịt toàn thân, bao phủ tại trên người hắn, nhất thời, mờ mịt toàn thân chấn động. Tựa hồ trên thân đặt lên thiên địa bàn, khí tức đều là bất thình lình vừa đầu hàng, kia nguyên bản không nhường chút nào thân thể, rốt cuộc ngăn không được. Về phía sau đập tới, ngàn dặm con đê, bị hủy bởi ổ kiến, điều này cũng đưa tới tất cả tan vỡ. Hơn ngàn thánh cảnh cường giả đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Từng cái tinh thần chấn động. Lực lượng phát huy đến lớn nhất, đồng thời các loại thần thông han đoạn liên tục đánh ra, mạnh mẽ đập về phía mờ mịt, bành, tất cả lực lượng trong nháy mắt toàn bộ bạo phát, toàn bộ khuynh tả tại kia sớm bị quang mang bao phủ thân ảnh trên. Nhân tộc nhất phương vẫn không có dừng tay, tiếp tục hướng kia nổ địa phương không ngừng đánh ra thần thông, cũng chút nào không có ý dừng lại. Tiếng nổ không có một chút đoạn tuyệt, hận không được nhất cử đem đánh chết. Ước chừng mấy chục giây thời gian, đột nhiên, Linh Nhi thanh âm có chút gấp gáp vang dội. Hắn không ở nơi đó, Rất nhiều cường giả ngẩn ra, tuy rằng cảm giác của bọn hắn đã bị đây vô cùng kinh khủng công kích nổ gãy. Nhưng thánh cảnh cảnh giới còn đang, hơn nữa còn là nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể thoát khỏi bọn họ công kích liên tục. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương khủng bố, lại có chút bình thường trở lại, đạo đạo thần thức còn chưa kịp tìm kiếm. Linh Nhi thanh âm lại vang lên lần nữa. Hắn trong đó, Linh Nhi buộc hắn đi ra. Tiếng nói rơi xuống bất quá hai hơi thở thời gian. Một chỗ khác trong tinh không, nửa người đều đã vỡ vụn. Toàn thân vẫn khoác đạo này nhàn nhạt lục quang thân ảnh xuất hiện. Chính là mờ mịt, nữ hoa, cắn răng nghiến lợi thanh âm mang theo nhẹ nhẹ điên cuồng. Mặc dù hiện tại đã vô cùng thê thảm, kia cỗ bản năng cao ngạo khinh thường nhưng cũng không giảm chút nào. Không nghĩ đến luôn luôn cao ngạo cổ thần cũng sẽ né tránh. Tội thiên thị cười lạnh một tiếng, một bên lạnh lùng chế giễu, một bên liền chuẩn bị xuất thủ công kích, nhớ nhanh lên một chút chết. Bản thân thành toàn các ngươi, mờ mịt cũng không tức giận, lạnh lùng nói, vừa nói, chỉ còn lại nửa người chính hắn. Đang nhanh chóng khôi phục, liền kia khí tức mạnh mẽ đều đang khôi phục, biến cường, mọi người mặc dù kinh sợ, nhưng mà không cảm giác khó hiểu. Phần thân thể bị mất trọng sinh, giọt máu trọng sinh chờ một chút, bọn hắn đều có thể làm được. Chỉ cần đả thương lực lượng của bọn họ tầng thứ, cũng không có cao hơn bọn hắn là được rồi. Hiển nhiên, lực lượng của bọn họ tầng thứ hiển nhiên là không bằng mờ mịt. Bất quá giống như loại tình huống này, lực lượng của hắn hao tổn chính là vẫn tồn tại như cũ. Liền tính khôi phục nhanh hơn nữa, cũng cần thời gian, mà bọn hắn tuyệt sẽ không cho hắn thời gian. Cho nên bọn hắn lập tức lại một lần nữa đồng loạt xuất thủ. Linh Nhi cũng không chế nữ hoa còn sót lại lực lượng. Áp chế gắt gao đến đối phương, chỉ cần vẫn tại phiến tinh không này bên trong. Cổ lực lượng này mờ mịt liền tuyệt đối không chạy thoát. Mờ mịt thần sắc lạnh hơn càng nghiêm ngặt, nhưng trong đó lại thêm chút ngưng trọng cùng quyết tuyệt chi sắc. Các ngươi đều đáng chết. Xen lẫn cường đại hơn lửa giận, mờ mịt tay phải duỗi một cái. Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện. Lập tức đây Trường Hà bên trong, từ từ cổ chí kim bên trong toát ra lần lượt từng bóng người, dung hợp tiến vào trong người hắn. Nhìn kỹ một chút, những này thân ảnh đều là hắn. Hướng theo những này thân ảnh bước vào, trên người hắn khí tức trong lúc bất chợt lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục tăng cường, giống như là từ những thân ảnh kia bên trong đã nhận được một cổ mênh mông lực lượng vô cùng khôi phục thương thế của hắn. Kinh khủng công kích một lần nữa phát tiết đến trên người của hắn. Nhưng Thiếu Hạo cùng số ít người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hiển nhiên là nhìn ra cái gì. Hắn tại hút lấy mình ở mệnh vận Trường Hà bên trong tất cả. Linh Nhi lần nữa vội vàng nói một câu. Tuy rằng phần lớn người cũng không biết đây là ý gì, nhưng cũng hiểu rõ chuyện nghiêm trọng. Xuất thủ một khắc cũng không có dừng dưới. Lần này, mờ mịt cũng không có lại trốn, cứ như vậy ngạnh kháng mọi người oanh kích. Nhưng bất quá vài cái hô hấp, bọn hắn liền kinh hãi phát hiện, đối phương khí tức không giảm ngược lại tăng. Vô cực chi cảnh có thể mang từ cổ chí kim mình toàn bộ hòa làm một thể. Chấm ngoặc kép chấm chấm, lông, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử. Chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.